Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện số 3 của buổi tối cuối tuần ngày hôm nay, để chúng tôi gửi đến quý vị câu chuyện mới của tác giả Bích Ngọc có tựa đề Trùng Tang Nhà Họ Đỗ. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Tiếng mưa rơi rả rích từ sáng sớm cho đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Không khí ở trong nhà của ông Cảnh đã u buồn, nay lại càng thêm phần âm trầm hơn nữa. Cũng dễ hiểu mà thôi, bởi mọi người vừa chứng kiến sự ra đi của ông cụ Thảo, bố của ông Cảnh. Ông cụ tuy đã tuổi cao hơn 90, cái tuổi gần đất xa trời rồi. Giờ biết sự mất mát này là không tránh khỏi. Tuy nhiên tình cảm gia đình bao nhiêu lâu nay, nó làm cho ai nấy cũng đều cảm thấy thương cảm. Bà Trinh vợ công khóc nhiều lắm. Từ hồi ông cụ Thảo còn sống thì cứ chiều chiều, người ta vẫn thường thấy bà dùng chiếc xe đạp cũ của mình chở bố chồng để đi dạo. Cái cảnh thật hiếm có, cũng đủ để nói lên tấm lòng hiếu thảo của bà. Dòng họ Đỗ của ông cũng vang danh khắp chốn nhờ danh tiếng ấy. Ông cụ Thảo tổng cộng có 3 người con. Ông Cảnh là con cả và ở quê, cho nên cũng là người chịu trách nhiệm chăm nom bố. Bà Hường là con thứ thì lấy chồng ở tận nước ngoài, lâu lắm mới về thăm. Nghe tin của ông mất, bà liền tức tốc cùng con trai ra ngoài sân bay, mua vé trở lại Việt Nam trong đêm. Người con cuối cùng là ông Thịnh, ông sinh sau đẻ muộn khi mà kém ông Cảnh đến hơn 20 tuổi. Ông không có hứng thú với việc làm nông, cho nên từ khi trưởng thành đã xin bố cho mình lên thành phố để lập nghiệp. Cho đến thời điểm hiện tại, tuy ông không giàu có gì, nhưng cũng đủ trang trải và lo cho gia đình nhỏ của mình. Chỉ có điều ông và vợ lục đục cho nên ly dị nhau gần chục năm nay. Tiền hàng tháng ông vẫn chu cấp cho hai đứa, mặc dù chúng đã quá tuổi 18 theo đúng pháp luật. Ông Thịnh được anh trai của mình thông báo về cái chết của ông cụ Thảo thì hết sức bất ngờ. Bởi cách đây vài ngày ông còn được gọi điện thoại và nghe giọng của ông. Khi ấy ông vẫn còn tỉnh táo lắm, không quên hỏi thăm đứa cháu nội của mình. Ấy vậy mà bây giờ ông cụ Thảo đã hóa ra người thiên cổ. Vừa bước tới bậu cửa, ông Thịnh òa lên khóc nức nở, ông liền gọi lớn: "Bố ơi, bố!" Từ bên trong nhà, ông Cảnh cùng đám con cháu bước ra, họ mừng mừng tủi tủi nhìn nhau. Ông Cảnh ôm lấy em trai của mình: "Bố đi rồi, bố đi thật rồi em." Mấy người hàng xóm trước cảnh tượng đó thì cũng chỉ biết xót xa và có chút cảm phục sự hiếu thảo của ông. Ông Thịnh tiến vào bên trong, trên chiếc giường con bố của ông đang nằm ở trên đó. Gương mặt của ông hốc hác đi vì tuổi tác, hai mắt của ông nhắm nghiền, da rẻ bắt đầu tái nhợt đi. Không thể kìm lòng được, một lần nữa ông Thịnh òa lên khóc nức nở, quỳ xuống bên thi thể của ông cụ Thảo mà than khóc: "Bố ơi, bố!" Ông Cảnh thở dài đỡ em của mình dậy, ông kể: "Lúc trưa thì bố vẫn còn ăn cơm bình thường, thậm chí là còn ăn hết cả bát cơm cơ. Anh với chị mày chưa kịp mừng thì đầu giờ chiều bố đi mất. Tới giờ anh vẫn còn chưa thể tin nổi bố đi đột ngột quá." "Vâng ạ, chị Trinh đâu rồi ạ?" "Bà ấy khóc đến nỗi lịm cả người đi, đang được mấy đứa nhỏ đưa vào trong phòng nghỉ ngơi rồi. Đến khổ, à lần này sao không đưa cả hai đứa nhỏ về viếng ông nó?" Nghe nhắc đến đây, ông Thịnh lắc đầu ngán ngẩm, ông nói: "Bỏ đi anh. Trước khi em về đây có chạy qua bên đó để bảo tụi nó thì chẳng có đứa nào muốn về cả. Chúng nó viện đủ thứ cớ, chắc do mẹ của chúng nó bày ra mà thôi. Đem đúng là vô phúc mà, uổng công sức và kỳ vọng bao lâu nay. Khi còn sống bố cũng thương hại đến chúng nó lắm chứ." "Thôi bỏ đi, chúng nó bận thì thôi. Thật ra thì muốn chúng nó về cho nhà cửa nó đông đúc, có hơi ấm để mà bố thấy yên lòng mà nhắm mắt thôi." "Anh nói chi phải. Còn chị Hường khi nào chị ấy về à? Ở tít tận bên ấy chắc cũng khó về kịp lắm." Ông Thịnh xua tay lẩm nhẩm tính một hồi rồi nói: "Nó đang trên đường bay về đây. Từ sân bay di chuyển về làng mình nữa thì chắc là chiều tối mai nó có mặt. Cậu không có gấp đâu. Anh mới nhờ thầy xem ngày giờ rồi. 5 ngày nữa mới là ngày tốt, mới chôn cất được." Hai người đàn ông nói đến đây thì im lặng, cùng nhau ngồi trước thi thể của cha mình mà trông nom. Thi thoảng một tiếng thở dài vang lên như là để thêm phần tĩnh mịch vậy. Đúng như dự kiến của ông Thịnh, bà Hường cùng với đứa con trai tên là Minh của mình đặt chân về đến nhà vào khoảng hơn 8 giờ tối ngày hôm sau. Khác với hai anh của mình, bà không khóc quá nhiều. Chỉ thấy hai mắt của bà hơi đỏ đi một chút. Có thể bà đã khóc trên chuyến bay, hoặc cũng có thể sự đau thương trong cuộc đời của bà đã nếm trải quá nhiều, cho nên bây giờ những giọt nước mắt khó xuất hiện được. Bà Hường lấy chồng từ sớm, từ năm 20 tuổi. Cưới xong thì bà theo chồng định cư tại nước ngoài. Tưởng chừng sẽ có được một cuộc sống sung túc ấm no, nhưng mà không. Người chồng này chưa được bao lâu thì đã mất. Một thân một mình lang bạt, bà Hường làm đủ mọi việc để có thể bám trụ. Cơ duyên đưa bà đến với một người đàn ông thứ hai. Tuy nhiên số phận lại một lần nữa đánh gục bà. Người chồng thứ hai ra đi trong một tai nạn giao thông. Nhưng lần này bà không còn một mình nữa. Trong bụng lúc ấy bà Hường đang mang thai, và nó chính là Minh bây giờ. Minh tuy là con lai, tuy nhiên anh lại có một cái tên rất Việt Nam. Chưa hết vốn tiếng Việt của anh cũng khá, và Minh có thể sử dụng nó một cách thuần thục. Đây là lần thứ hai Minh về Việt Nam, lần trước cách khoảng 10 năm, khi anh vẫn còn đang đi học trung học. Ký ức của Minh với ông ngoại thực ra chẳng có là bao, bởi lần đầu tiên về đây anh chỉ được ở hơn một tuần, và trong thời gian đó ông cụ Thảo đang nằm viện điều trị tiểu đường. Có khi ông mà còn sống thì bây giờ chẳng nhận ra đứa cháu lai Tây của mình. Sau một lúc nói chuyện với mọi người, hỏi han rất nhiều chuyện, thì Minh quay trở ra ngoài đứng hóng gió. Thời tiết của Việt Nam đang mưa, tuy nhiên nó chẳng là gì so với sự lạnh giá ở bên trời Âu, cho nên Minh có chút cảm thấy nóng. Đứng thêm một lúc thì đứa con trai của ông Cảnh bước ra để bắt chuyện. Minh, em không thấy lạnh à? Dạ không à. Lần này về em được ở bao lâu? Em cũng chưa biết nữa, nhưng mà chắc không lâu đâu. Việc gấp quá em chỉ sắp xếp công việc trong một thời gian ngắn thôi. Đức gật gù, anh thở dài rồi nói. Ông nội đi nhanh quá, anh vẫn còn bàng hoàng đó. Từ bé đến giờ mọi người ai cũng mê mến ông cả. Em cũng thấy đấy. Mẹ anh khóc tới mức mà ngất lịm đi cơ mà. Vâng ạ, em có nghe nói rồi. Em thì chẳng có nhiều kỷ niệm với ông, cũng hơi tiếc anh ạ. Đức mỉm cười lắc đầu rồi đáp. Không có sao, mọi người hiểu mà. Em với cô Hường về đây đã là thể hiện hết lòng hiếu thảo rồi. Đỡ hơn con của chú Thịnh. Ở Việt Nam chứ xa xôi gì đâu mà chẳng muốn về. Bố anh buồn lắm chứ, nhưng mà sợ chú Thịnh suy nghĩ cho nên là ông cũng không nói gì nhiều cả. Cả hai hỏi thêm về cuộc sống của nhau thì trở vào nhà ngủ. Vốn vừa trải qua một chuyến bay dài cho nên Minh mệt mỏi lắm, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi. Trong cơn mệt mỏi này, Minh lờ mờ trông thấy hình như có người từ bên ngoài bước vào đứng trước đầu giường của mình. Mọi thứ mờ ảo cho nên Minh không biết được đây là mơ hay là thật. Cái bóng đứng thêm một lúc thì từ từ biến mất, mình cũng ngủ luôn một mạch. Sáng ngày hôm sau, khi mọi người trong nhà đang sửa soạn làm lễ phát tang cho ông cụ Thảo, thì ở bên ngoài có một người tức tốc chạy vào. Trông cái vẻ mặt của ông ta thì có phần gấp gáp lắm, ông liền cất tiếng gọi. Ông Cảnh có nhà không? Nghe thấy tiếng gọi, ông Cảnh nhận ra đây là người thầy cúng mà mình nhờ xem ngày hôm trước. Nhưng không biết có chuyện gì mà ông ta hốt hoảng đến như vậy, ông liền hỏi. Thầy Hải, mấy sáng sớm thầy tìm tôi có việc gì? Nguy to rồi ông Cảnh. Là sao ạ? Tôi vẫn chưa hiểu ông. Hôm trước tôi tính thiếu một quẻ vì ngày tử của ông cụ. Lúc này mọi người trong nhà cũng đã ra đủ. Ông Hải thở dài thườn thượt rồi nói. Tất cả là lỗi của tôi, sơ suất tính sai cho nên không có thông tin kịp. Nhưng mà bây giờ tôi vẫn phải nói. Mọi người đang bị họa trùng tang đấy. Cái gì à, trùng tang? Không phải chỉ mỗi mình ông Cảnh mà cả ông Thịnh và một vài người nữa thốt lên. Bà Trinh lại tiếp tục khuỵu xuống đất. Bà chắp tay bàn tay lại rồi vừa khóc vừa vái lạy. Trời đất ơi, tại sao có thể như vậy được chứ? Gia đình dòng tộc này đã làm gì nên tội hả ông? Dứt câu bà liền nấc lên mấy cái rồi ngất lịm. Đức và vợ liền đưa bà vào trong nhà nghỉ ngơi. Mọi người trong nhà nháo nhào hết cả lên. Ông Cảnh quay sang hỏi thầy Hải. Thưa thầy, là liệu có thể cứu vãn được không? Cái này e là khó lắm. Ông cụ mất vào giờ đại hung. Tuy pháp lực chẳng có bao nhiêu, không có đủ chấn lại. Giờ thì chỉ có thể làm lễ cầu xin ơn Đức của mấy đời nhà ông về phù hộ mà thôi. Hung hay lành thì còn tùy theo ý trời nữa. Nói rồi ông Hải bỏ đi để làm đổ lễ. Từ nãy đến giờ Minh cứ đứng ngớ người. Tất nhiên là anh cũng chẳng có chút khái niệm nào về hai từ trùng tang cả. Minh liền hỏi mẹ. Mẹ ơi, trùng tang là gì thế ạ? Cũng như con trai, bà Hường phần là con gái, Phận đi xa từ nhỏ, cho nên bà chẳng hiểu gì. Bà liền lắc đầu trả lời. Cụ thể thì mẹ không rõ, chỉ lờ mờ nhớ nó là một cái điểm xui trong quan niệm của người ở đây. Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai mẹ con, ông Thịnh mới chen vào rồi nói. Thằng Minh, để chú giải thích cho con nghe. Theo như phong tục của ông bà ta thì trùng tang là người mất vào đúng giờ trùng. Do đó mà những người trong gia đình hoặc là trong dòng họ sẽ lần lượt phải chết theo. Số lượng thì không hoàn toàn chính xác, nhưng mà thường thấy là các cái số lẻ như là 3, 5, 7 hoặc là 9 người. Càng nghe nói Minh lại chẳng hiểu gì cả, anh hỏi. Thế tại sao lại có thể chết được như vậy? Có gì lạ đâu con, vì là giờ trùng cho nên phải chấp nhận thôi. Ông ngoại của con cũng không hề muốn cái chuyện này, nhưng mà số phận mà, có lẽ ông trời muốn thử thách cái nhà này. Minh gật gù, nhưng hỏi là tin không anh sẽ lắc đầu ngay, bởi sống ở nước ngoài người ta đâu có quan niệm như vậy. Người chết là vì nguyên nhân hết sức rõ ràng và khoa học, chứ làm gì có chuyện người sống phải chấm dứt mạng sống của mình vì điểm xấu mà người chết để lại. Nó chẳng khác nào vi phạm quyền được sống của người ta, mà hơn nữa lại chính là người thân trong gia đình. Càng nghĩ Minh lại càng cảm thấy không thể hiểu và tin theo nổi. Anh liền thầm nhủ. Mình không tin, nhưng mà thôi cũng không nên cãi người ở đây, vì dù sao mẹ con nói ở vùng quê này, tín ngưỡng là một thứ gì đó rất quan trọng. Nếu không muốn phật lòng người lớn thì tốt nhất cứ đứng ở phe trung lập là được rồi. Đến trưa ông thầy Hải quay trở lại. Lần này ông mặc một bộ đồ lễ trông như những người xưa. Trên tay của ông còn cầm thêm một cái la bàn và sấp bùa dày cộm. Đứng trước bàn hương án của ông cụ Thảo, ông ta vừa lâm dâm đọc thần chú, vừa đem bùa dán kín quan tài. Còn cái la bàn khi vừa đem vào bên trong nhà, nó xoay không ngừng nghỉ. Thế như vậy ai cũng đều rất lo lắng. Minh thì khác, anh cho rằng lực từ ở trong nhà này có vấn đề, cho nên mới có trường hợp như vậy. Kiến thức vật lý cơ bản cho nên cũng không quá khó hiểu. Làm lễ xong thì gương mặt của ông thầy Hải kia vẫn không hề giãn ra được chút nào. Thậm chí ông còn thở dài mấy cái. Ông Cảnh như thường lệ là người đứng ra để hỏi chuyện. Thưa thầy, là sao rồi thầy? Không ổn, không ổn thật rồi. Tôi sẽ tìm người khác tới để giúp mọi người. Hy vọng sẽ không quá muộn. Cho đến lúc này Minh thực sự muốn bước ra để nói chuyện với người xưng thầy kia. Không biết ông ta giải thích gì về cái la bàn với Minh. Giống như là một phản xạ bình thường, anh cảm thấy khó chịu về sự mê tín này lắm. Nhưng mình vẫn chưa kịp nói gì thì bà Hương đã vội vàng ngăn con trai lại. Ông thầy Hải là một lần nữa bỏ về. Lần này ông không hứa khi nào trở lại, chỉ biết sự hoang mang đang dần bao phủ lên toàn bộ căn nhà này mà thôi. Đám tang của ông cụ Thảo vẫn diễn ra theo đúng lịch đã định sẵn, chỉ có điều sự đau xót tiếc thương không hề còn nhiều. Theo vào đó có một cái gì đó len lỏi trong tâm trí của họ, một nỗi sợ vô hình. Minh dần hiểu ra hơn, rằng nói chính xác có một vài cá nhân trong dòng họ này đang thầm trách móc. Ông già này chết giờ nào không chết lại chết đúng vào giờ trùng, thế này thì có khổ con khổ cháu không chứ? Tuy chẳng ai nói ra nhưng có thể nhìn thấy nó ở trong mắt, trong cái thái độ của họ. Nhưng tiếng khóc thưa dần người tụ tập bàn tán xì xầm cũng chẳng kém. Người hạ huyệt thậm chí còn có vài người đem bùa theo để đeo lên người như một biện pháp xua đuổi vận xui. Mình liền thở dài ngán ngẩm rồi nói. Biết đến khi nào thì người dân ở đây mới hết mê tín dị đoan. Từ nghĩa địa trở về, bà con dòng họ về hết, chỉ còn lại những người ở trong nhà. Đức không hiểu có phải vì sợ hay là vì gì mà đem luôn cả vợ con về phía cổ ngoại. Ông Thịnh suốt ngày chăm chăm gọi điện cho ai đó. Người tỏ ra lo lắng nhất không ai khác chính là vợ chồng của ông Cảnh. Bởi vay vế con của trưởng họ lại dính phải trùng tang, cho nên có khi danh tiếng của gia đình này sẽ phải bị hủy hoại. Mình chẳng thể giúp được gì và anh cũng bắt đầu thấy nơi này không phù hợp với mình. Sự ngột ngạt khiến cho Minh không thoải mái. Anh định đặt vé máy bay trở lại nước ngoài ngay trong tuần. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau thì đã có chuyện. Cũng mới tờ mờ sáng mọi người còn đang ngủ mê man thì có tiếng gõ cửa bồm bộp ở bên ngoài. Có ai không? Có ai không? Ông Thịnh là người dậy đầu tiên, ông từ từ bước ra trước khi mở cửa còn cẩn thận hỏi. Ai đó? Con thằng Chiến, con của bố Ngũ đây à? À rồi, tao nhớ ra rồi, có việc gì? Giọng nói của người kia trở nên ngắt quãng hơn vì mệt. Anh ta nói, bố con mất rồi. Cái gì? Ông Thịnh lúc này nhanh chóng mở cửa, ánh mắt của ông phải gọi là hết sức bàng hoàng. Lúc này nghe động thì mọi người cũng thức giấc. Ông Cảnh liền nghiêm giọng nói, thằng Chiến, nói rõ cho tao nghe, bố mày chết thế nào? Còn cô không biết nữa, nhưng mà tự dưng tối ngày hôm qua còn ăn uống bình thường, sáng nay còn thấy bố lâu không dậy quá, cho nên con vào trong để xem thì thấy ông ấy không còn thở nữa, người cứng đờ cả ra. Bây giờ bên ấy còn đang rối lắm, còn nhớ tới mọi người cho nên cô chạy qua đến đây để báo. Thì con về để lo tang sự cho bố. Con đi đi, lát nữa bà qua. Anh Chiến quay lưng bỏ đi thì ông Cảnh nhìn em trai thở dài thườn thượt. Nó đến rồi. Không cần phải nói toạc ra thì ai cũng hiểu được ý của ông Cảnh. Chồng tang đã bắt đầu làm nhiệm vụ của nó. Trở lại với Minh, anh lại một lần nữa giải thích chuyện này theo một cách khoa học, rằng người này rõ ràng mất vì tai biến mạch máu não, chứ không hề có chuyện trùng tang gì cả. Có mất đi thì cũng chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Chiều ngày hôm đó, mọi người đến nhà ông Ngũ kể để viếng. Vừa bước vào cổng, họ đã nhận ra ngay những ánh mắt không mấy thân thiện. Một người phụ nữ từ trong nhà hùng hổ chạy ra, chỉ thẳng vào mặt của ông Cảnh mà mắng. Ông còn tới đây làm gì hả? Chồng tôi chết rồi đấy, các người vừa làm chưa? Nghe đến đây thì mọi người đã biết đây là vợ của ông Ngũ. Chắc có lẽ bà ta đang lên cơn kích động mạnh lắm. Cũng phải là bởi vì cái định kiến trùng tang bắt nguồn từ nhà ông Cảnh thì chẳng khác nào bà cho rằng chồng mình bị hại chết. Mà chẳng riêng gì bà, đám đông ở bên trong cũng cùng một ánh mắt như vậy. Bà Hương bước tới đưa tay toan an ủi người phụ nữ kia thì bất ngờ bị bà ta xô cho ngã rúi rủi xuống đất. Chứng kiến cảnh mẹ mình bị hành hung như vậy, mình không thể chịu đựng được nữa. Anh bước thẳng ra rồi nói, bà đừng có bà hung hăng. Chồng bà chết là có nguyên nhân rõ ràng, đừng có hòng đổ thừa. Nếu bà có bằng chứng cớ thì đưa lên pháp luật giải quyết, nếu không thì tôi kiện bà đấy. Người phụ nữ kia không những không dịu đi mà còn hùng hổ sấn tới. Mày làm gì tao, mày định làm gì? Có ngon thì mày làm đi, để cho tao theo chồng tao, mẹ kiếp tất cả chúng mày. Thế tình hình quá căng thẳng, ông Thịnh tới kéo Minh lùi ra sau, còn ông Cảnh thì nhẹ nhàng an ủi người phụ nữ. Thân là trường họ cho nên cũng chẳng dám to tiếng với ông nữa. Sau khi viếng xong thì tất cả nhanh chóng trở về, chứ chẳng dám ở lại đó thêm giây phút nào nữa. Trên đường về, ông Thịnh có nói nhỏ với đứa cháu trai. Mình này, cháu có tin vào chuyện trùng tang hay không? Không ạ. Cháu trước giờ chưa hề nghĩ tới cái chuyện này vì nó vô lý lắm. Ông Thịnh thở dài lắc đầu từ tốn nói. Cháu không tin cũng được, nhưng nó là thật đấy. Ngày xưa ông cũng từng được chứng kiến một sự việc như vậy. Một dòng họ có mấy người chết lần lượt nhau. Đến tận khi hết đàn ông thì mới ngưng lại. Nó chẳng khác nào như là một sự tận diệt cả. Chú Thịnh, nếu chú nói như vậy thì chú đang nghĩ rồi chú sẽ chết ư? Có thể. Chuyện này đâu ai lường trước được chứ. Tới lượt mình hay chứ? Không thể nào, không thể nào như vậy đâu. Cháu không có tin. Mình vẫn cho suy nghĩ của mình là đúng. Cho đến khi người tiếp theo chết đi. Đó cũng là một người bà con khác gần trong dòng họ. Vẫn là một cái chết bất đắc kỳ tử. Ông ngủ rồi và cứ như vậy đi luôn. Sự việc diễn ra chỉ 2 ngày sau đám tang của ông Ngũ. Lần này cả nhà không dám đi viếng đông người nữa, chỉ một mình ông Cảnh đi mà thôi. Một lát sau ông trở về với một gương mặt buồn bã, chẳng cần hỏi cũng biết đã có chuyện gì ở đám tang đó. Riêng về phần của Minh, khi mà nghe tin có thêm người mất thì anh cũng bắt đầu có những suy nghĩ khác. Chuyện này đâu thể nào trùng hợp tới mức được như vậy. Càng nghĩ Minh lại càng cảm thấy hoang mang, càng hoang mang hơn khi mà chiều nay, bà Hương không biết lấy ở đâu ra một chiếc lá bùa màu vàng đưa cho anh rồi dặn. Minh này, con nhét vào trong ví đi, nhớ không được để nó xa bản thân của mình nghe chưa? Mẹ, cái này... Minh nhíu mày thắc mắc. Đây là bùa bình an, con cứ làm theo lời của mẹ dặn đi, không cãi, làm đi cho mẹ yên tâm. Nếu là trước đây khi đụng phải những chuyện mà anh cho rằng là mê tín như vậy, thì Minh sẽ từ chối và thể hiện chính kiến của mình. Ấy vậy mà lúc này Minh lại cẩn thận cầm lấy lá bùa, đưa mắt quan sát nó chăm chú lắm. Rồi anh nhét vào trong ví đúng như lời của bà Hương dặn. Minh tự hỏi liệu có phải anh cũng đã bị lung lay bởi chuyện lời nguyền trùng tang này hay không. Thời gian cứ như vậy trôi đi, Thấm thoát mà đã hơn 2 tuần, không còn bất cứ cái chết nào nữa, cho nên hoang mang cũng vơi đi ít nhiều. Mình nhớ tới đống công việc còn tồn đọng của mình, cho nên chạy ra nhà giữa nói với bà Hường. Ra tới nơi thì thấy bà đang ngồi trước bàn thờ của ông cụ Thảo mà lâm dâm niệm kinh Phật. Mình cất tiếng gọi khẽ: "Mẹ ơi, mẹ." Nghe tiếng của con trai gọi, bà Hường quay sang nhìn anh với một ánh mắt mệt mỏi. Bà hỏi: "Có việc gì vậy con?" "Mình cũng về đây lâu rồi, mẹ định khi nào qua lại bên ấy, con không hoãn được việc lâu nữa đâu." Bà Hường yên lặng suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Mẹ biết rồi, thời gian qua cũng không có ai mất nữa, cho nên chắc mẹ con mình thu xếp đầu tuần để lên đường, con thấy thế nào?" "Con à, tất nhiên là được rồi. À mà mẹ này, mẹ đừng có nặng lòng cái chuyện trùng tang kia, mẹ thấy đó có ai mất nữa đâu. Ông ngoại và hai người kia chỉ là trùng hợp mà thôi, chứ họ cứ đổ lỗi hết lên chúng ta thì đâu có được gì chứ." Bà liền gật gù rồi nói: "Mẹ cũng mong là như vậy, chứ nếu có chuyện gì xảy ra nữa thì ngay cả con cũng gặp nguy hiểm chứ chẳng chơi." Bà Hường nói như vậy chứ bà cũng đâu có thể lường trước. Ngay chiều tối ngày hôm đó thì đúng là có việc xảy đến. "Có ai không ạ? Có ai không ạ?" Tiếng gọi ở ngoài cửa làm cho mọi người đang ăn cơm phải giật mình. Ông Cảnh liền nói với: "Ai đó, vào đi." Ông dứt câu thì không chỉ một mà có đến gần chục người tiến vào. Trông gương mặt và cử chỉ của họ chẳng có chút gì gọi là thân thiện. Ông Cảnh cũng nhận ra người đi đầu trong nhóm đó cho nên thắc mắc hỏi: "Thằng Phúc, mày đi đâu đó con? Lại còn kéo đông người đến như thế này?" "Bố tôi vừa mới mất." Câu nói của anh ta không những làm cho ông Cảnh mà hết thảy mọi người ở đó phải giật bắn mình sợ hãi. Lại thêm một cái chết nữa. "Sao? Lại mất hả? Mày kể cho ông nghe. Nếu mà tôi biết vì sao ông ấy mất thì các người không còn ngồi yên được đâu." Giọng nói của anh ta hết sức lạnh lùng. Sau đó một tay của anh ta chỉ vào trong nhà, tay còn lại ra hiệu cho đám người đi cùng mình: "Ở bên trong kia, anh em vô đi, nhanh lên. Này, cậu làm cái gì đấy hả?" Dường như chẳng chút quan tâm tới lời nói của ông Cảnh, người đàn ông tên Phúc kia và đám người nhào tới. Họ giăng dây thừng có dính những lá bùa nhỏ nhỏ về phía bàn thờ của ông cụ Thảo. Trông chẳng khác gì như họ đang trói ông cả. "Này, làm cái gì đấy?" Ông Cảnh toàn tiến tới để căn ngăn thì ông Phúc bất ngờ rút ngay con dao ở trong túi chĩa thẳng vào mặt. "Đứng lại, ông mà còn bước thêm một bước thì đừng có trách tôi. Tôi đã đi hỏi thầy Pháp ở trên tỉnh rồi. Cái phép này sẽ ngăn cản được trùng tang của nhà ông. Ông phải để tôi làm, nếu không còn nhiều người chết nữa, kể cả ông đó." "Cậu..." Ông Cảnh đứng hình, mọi người lúc này không khác gì ngoài cảm giác hoang mang. Mình tuy rất muốn bước tới ngăn cản đám người kia, nhưng sự hung hăng của họ làm anh có chút chùn lại. Thế là nguyên cái bàn thờ bị dây thừng trói chặt lại vào trong cột nhà. Tấm di ảnh của ông cụ Thảo thậm chí còn bị dây vắt ngang qua, trông rất phản cảm. Xong xuôi, trước khi bỏ đi thì Phúc còn hăm dọa: "Các người khôn hồn thì đừng động vào nó, nếu không tôi sống chết với các người đó, có nghe chưa?" Chẳng ai trả lời cả, hay nói đúng hơn là họ không biết trả lời làm sao. Sau khi ông Phúc đi khỏi thì ông Cảnh ngồi vật xuống đất, chắp hai tay lại mà vái lạy. Ông Thịnh thì có vẻ bực bội. Ông toàn bước đến gỡ đống dây thừng đó thì liền bị anh của mình ngăn lại: "Thịnh, đứng yên đấy." Ông Cảnh thét lên đồng thời quỳ thẳng người lại về phía bàn thờ rồi nói: "Bố, con có lỗi với bố." Có thể nói trước sức ép của đám người kia và những cái chết, ông Cảnh không còn dám gỡ bỏ những sợi dây thừng ra khỏi bàn thờ, cho dù nó có phần bất kính với người đã khuất đi chẳng nữa. Sự im lặng bao trùm lên tất cả mọi người ở trong phòng. Không khí ngột ngạt, mình thở dài thườn thượt. Anh đang đứng trước sự hoang mang xen lẫn tò mò về thứ tâm linh mà trước đây anh cho rằng nó là mê tín dị đoan. Liệu trùng tang kia có thực sự tồn tại? Rằng cuộc sống của mình cũng không được quyền quyết định. Có thêm người mất cho nên bà Hường bỏ ngay cái ý định qua lại nước ngoài của hai mẹ con, vì bà cho rằng nhỡ có việc gì thì chẳng thể nào chạy chữa nổi. Không chỉ riêng mình bà mà tất cả mọi người trong gia đình đều mong chờ sự xuất hiện trở lại của thầy Hải. Hy vọng ông ta trở lại để cứu giúp mọi người qua kiếp nạn này. Mình không thể đi mà không có mẹ, cho nên chẳng cách nào khác, anh đành gọi điện xin nghỉ luôn công việc trong văn phòng của mình ở bên ấy. Trong lòng chỉ có đúng một ước muốn, cho dù trùng tang có hay không nữa, thì mong nó sẽ kết thúc, trả lại sự bình yên cho tất cả mọi người. Đêm muộn, Minh ngồi thử ở trong phòng. Không hiểu tại sao đêm nay anh lại chẳng hề có chút buồn ngủ nào cả. Hết lướt điện thoại đọc tin tức thì bắt đầu chán nản. Thế là anh quyết định ra hè ngồi hóng gió, tiện thể để hút thuốc. Nói là làm, Minh nhanh chóng nhổm dậy, lọ mọ lấy bao thuốc trên bàn rồi từ từ bước ra ngoài cửa. Trời đêm nay có trăng, ánh sáng của nó vằng vặc chiếu rọi xuống đất, xuyên qua mấy tán lá. Cộng thêm tiếng côn trùng ếch nhái tạo nên một cảm giác làng quê hết sức yên bình và thơ mộng. Mình đưa điếu thuốc lên môi châm lửa rồi rít một hơi. Làn khói sộc thẳng vào lồng ngực khiến cho Minh cảm thấy thoải mái. Anh trước giờ chẳng phải là một người nghiện thuốc lá, chỉ thỉnh thoảng hút mấy điếu vào những dịp đặc biệt cần sự tập trung mà thôi. Hút thêm mấy hơi nữa thì đột nhiên trời nổi gió lớn. Nó lớn đến mức làm cho bụi tre trước cửa nhà lung lay dữ dội. Mình rít vội một hơi rồi nhanh chân bước vào trong nhà. Thế nhưng ánh mắt của anh khựng lại ngay trước cổng, bởi lúc này ở đó có mấy bóng người đang đứng lố nhố. Thoáng chút giật mình thì Minh liền nhắm mắt như là cố nhìn ra xem đó là ai. Ánh trăng tuy có nhưng ánh sáng của nó không đủ để thấy rõ. Mình lên tiếng rồi gọi. Ai đó? Chẳng ai trả lời anh cả, đám người kia cứ đứng yên ở đó. Trong hướng nhìn của họ thì thậm chí họ chẳng còn nhìn Minh mà hướng mắt về phía gian bên phải của ngôi nhà. Ai đó? Minh lặp lại câu hỏi của mình thêm một lần nữa và kết quả thì chẳng có khá hơn là bao. Tò mò, anh vứt đầu lọc thuốc xuống đất, đưa chân dẫm dẫm mấy cái rồi từ từ tiến tới để xem thử đó là ai. Thế nhưng lúc chỉ còn cách đám người đó chừng chục bước thì gió lại nổi lên. Cơn gió này mạnh hơn lúc nãy đến mấy lần. Nó cuốn theo đống lá cây và cát bụi sộc thẳng vào mặt của Minh. Theo phản xạ, anh đưa tay lên che mặt của mình lại. Cơn gió đi cũng nhanh chóng như cách nó đến vậy. Mình thả tay xuống tiếp tục hướng ánh nhìn về phía đám người kia. Tuy nhiên trước mặt của anh bây giờ thì chỉ còn là một khoảng không trống rỗng, chẳng hề có ai ở đó cả. Khỏi phải nói, Minh như đờ người và thầm nhủ. Quái, vừa ở đây cơ mà. Minh còn cẩn thận đi tới nơi, nhìn ngó nghiêng xung quanh mấy lần. Nhưng đúng là đám người đó đã biến mất thật rồi. Minh tò mò về họ lắm, trong đầu của anh nghĩ có khi nào là cái đám người của anh Phúc kia không? Nếu thật là như vậy thì có khi mọi người đang gặp nguy hiểm. Trông họ chẳng khác gì một đám giang hồ đi đòi nợ thuê. Không thiếu gì vụ vì cuồng tin mê muội mà người ta làm những việc đầy kinh khủng táng tận lương tâm. Cũng có thể nói vừa rồi, họ sợ Minh nhận ra cho nên lo chạy đi mất cũng nên. Mình quyết định sáng mai sẽ nói chuyện này cho mọi người trong nhà, để cho họ cảnh giác hơn. Nếu cần thiết thì gọi công an đến để đảm bảo an toàn. Nghĩ xong thì Minh liền chạy nhanh chóng vào trong nhà. Lúc này là hơn 12 giờ đêm, anh từ từ chìm vào trong giấc ngủ của mình. Không biết có phải vì mệt mỏi hay là trúng phải cơn gió độc ban nãy, mà Minh ngủ li bì một giấc không biết trời trăng mây gió là gì. Sáng hôm sau, sự mệt mỏi mỗi lúc một nhiều hơn làm cho anh rã rời cả thân thể. Thấy gương mặt hốc hác mệt mỏi của con, bà Hường lo lắng, bà liền hỏi. Minh ơi, con thấy trong người sao hả? Có bị gì không? Không sao đâu mẹ, làm gì mà mẹ cuống quýt lên vậy, con bình thường mà. Mẹ sợ lắm, trong lúc thế này bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Minh hiểu ý của mẹ mình nhưng anh vẫn chẳng thể nghĩ ra được. Anh sẽ chết đi vì trùng tang của ông ngoại ư? Khi bàn thờ của ông cụ Thảo vẫn bị trói. Nhớ tới đám người đêm qua, Minh nói với ông Cảnh. Nghe xong ông lắc đầu thở dài ngao ngắn. Không sao đâu, bà cũng không muốn đả động đến. Chỉ mong là nó có kết quả thật, biết bao nhiêu người chết rồi. Minh gật gù, cơn mệt mỏi vẫn còn cho nên anh quay trở vào phòng của mình. Ngoài trời vẫn cứ âm u, mây đen và sấm chớp chốc chốc lại nổ lên. Chắc là sắp có mưa. Chiều hôm đó thì đúng là có mưa thật. Mưa to trồi đất trồi cát, lượng mưa như là thác đổ ầm ầm xuống cái mái tôn trước hiên nhà. Minh đang nằm nghỉ thì bị nước dột từ trên mái nhà làm cho giật mình tỉnh dậy. Căn phòng này chắc đã quá cũ rồi, cho nên mái nhà bị hỏng. Không còn cách nào khác, Minh đành qua phòng của anh Đức để nằm tạm. Chủ yếu là để chờ tạnh mưa rồi sẽ nhờ người leo lên và cái mái nhà lại. Câu may anh Đức con của ông Cảnh đã cùng vợ con về nhà ngoại, chứ không mình chẳng biết ngủ ở đâu. Cơn mưa ấy thế mà lại không hề ngừng, nó cứ khi rả rích khi lại ầm ầm, làm cho bầu không khí khắp nhà phủ một màu ảm đạm. Cơn mệt trong người vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Minh được bà Hương bắt gió cho và ăn lưng bắt cháo hành thì tiếp tục nằm ngủ mê man. Căn phòng của anh Đức vừa rộng vừa ấm áp, cho nên anh cảm thấy thoải mái lắm. Bà Hương không làm phiền con, bà bước ra ngoài cho Minh nghỉ ngơi, hai mắt của anh cũng mờ mờ dần. Nhưng rồi một lát sau, Minh nghe thấy tiếng cửa phòng của mình hé mở, tiếp đến có đến mấy cái bóng lọ mọ tiến vào đứng sát giường của anh. Mình tất nhiên chẳng hề biết họ là ai. Anh mệt mỏi tới mức không thể ngước lên được, chỉ trông thấy được từ giữa thân của họ xuống đất mà thôi. Nhưng mình thoáng thấy một điều lạ lắm, đó là tất cả họ đều mặc đồ trắng đi chân trần. Cái bước đi của họ lại càng lạ hơn nữa, giống như là họ đang lê từng bước nặng nhọc. Cái dáng vẻ này làm cho Minh liên tưởng tới bước chân của những người tù nhân đang bị xích lại với nhau trong những bộ phim mà anh đã xem. Nhưng tại sao lại có chuyện này? Đám người này là ai? Mình cũng chỉ biết được đến đây trước khi mọi thứ mở đi rồi chìm vào trong bóng tối. Sáng hôm sau, cơn mệt mỏi có vẻ vơi đi ít nhiều. Minh tỉnh dậy và đồng thời anh quên bẵng luôn đám người kỳ lạ đêm qua. Anh bước xuống giường mở cửa bước ra ngoài. Ông Cảnh và ông Thịnh hai người vừa uống trà vừa chơi cờ tướng với nhau. Bà Trịnh với mẹ của anh thì lọ mọ nấu đồ ăn ở trong bếp. Mình thấy mọi thứ yên bình quá, như thể không có chuyện gì xảy ra. Thế nhưng anh cảm giác bình yên ấy nhanh chóng biến mất, bởi sợi dây thừng kia như vẫn đang cố gắng gắn chặt trên bàn thờ của ông cụ Thảo. Mình thở dài một hơi bước tới thắp hương cho ông ngoại. Thắp xong mình thầm nghĩ, đúng là khổ. Cả đời của ông ngoại tần tảo nuôi đàn con, đến khi mất đi tưởng chừng sẽ được ấm cúng quây quần bên con cháu, được nhiều người tiếc thương kính trọng. Nhưng mà không ngờ trong mắt của những đám người bên kia, ông ngoại như là một tội nhân, một kẻ gây ra sự chết chóc. Công bằng ở đâu chứ? Thế cháu trai có vẻ đăm chiêu, ông Cảnh cất tiếng gọi. Mình, nghĩ ngợi gì cháu? Giật mình, Minh quay sang lắc đầu gượng gạo. À, dạ không có gì đâu ạ. Thế khi nào mẹ con về bên ấy? Cũng lâu rồi đấy. À, cái này... Mình gấp úng đưa mắt nhìn xuống phía dưới bếp. Bà Hương lúc này bước lên rồi nói. Em cũng chưa biết nữa. Cái chuyện ở đây êm thì em với thằng Minh đi. Có việc gì hả anh? Không có gì. Nhưng mà anh nghĩ mẹ con của cô cũng nên đi đi. Ở đây không sao đâu. Hơn nữa cô là con gái là nhánh nữ. Thằng Minh chắc cũng chẳng bị gì cả. Bà Hương liền nhíu mày rồi nói. Anh nói vậy là sao à? Thì anh nói cô là con gái của bố ở đây làm gì? Có liên quan gì đến cô đâu? Đàn bà con gái thì nhiều chỉ thêm phá thôi, chứ có được tích sự gì. Nhà này cũng còn có gì đâu mà nán lại. Bà Hương như là ngầm hiểu ý của anh trai, bà rơm rớm nước mắt rồi nói. Này anh, em trước giờ luôn kính trọng anh hết mực đó. Nhưng mà tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy? Anh nghĩ em muốn gì? Muốn chia sẻ tài sản để mới ở lại ư? Ông Cảnh nhăn mặt nói, cái này là cô nói đấy, chứ không phải là tôi nói đâu. Anh... Thế tình hình căng thẳng, ông Thịnh liền chen vào giảng hòa. Thôi nào anh Cảnh, chị Hương, cả hai lại mất bình tĩnh lại rồi. Cả hai bình tĩnh lại đi. Chú xem đi, anh có nói gì đến cái chuyện chia chác chưa? Giờ thì cô ấy nói ra, chắc là cô ấy có ý như vậy rồi đó. Không có sao, nhắm lấy được thứ gì trong này thì cứ lấy đi. Tôi chẳng dám nói gì cô cả đâu. Bà Hương không nói gì thêm bởi nước mắt bắt đầu rơi xuống làm cho cổ họng của bà nghẹn lại. Bà lắc đầu bỏ thẳng vào trong phòng. Mình thích như vậy vội chạy theo ngay. Và đến nơi bà mới òa khóc to hơn. Bà đúng là không thể tin được ông Cảnh có thể nói ra được những lời đó. Mình đứng ở bên ngoài gõ cửa liên tục nhưng bà không mở. Anh thở dài ngao ngán rồi quay đi. Chắc giờ cũng nên để cho bà một mình để bình tĩnh lại. Mình bước ra ngoài phòng khách, ông Cảnh với ông Thịnh đang nói chuyện gì đó với nhau. Khi thấy anh thì cả hai ngừng lại. Ông Cảnh khó chịu ra mặt, ông đứng phắt dậy lầm bầm gì đó trong miệng rồi bỏ đi. Mình kéo ghế ngồi xuống hỏi ông Thịnh, người duy nhất còn lại trong phòng với anh lúc này. Chú Thịnh này, chuyện mà bác Cảnh vừa nói kia là có ý gì vậy à? Chẳng lẽ bác ấy nghĩ mẹ con cháu cần chia suất tài sản này ư? Không hề đâu. Từ trước đến giờ nhà cửa vườn tược ở Việt Nam đó, Mẹ con cháu đã xác định là của hai bác rồi mà. Chứ ở nước ngoài thì cần quái gì mấy cái khoản này đó hả? Ông Thịnh liền đưa tay lên xua xua rồi nói, ấy, con với chị Hương hiểu nhầm rồi. Thực ra thì anh Cảnh anh không có ý như vậy đâu. Anh ấy chỉ nhất thời rối trí chuyện trong nhà mà sinh ra cáu bẩn mà thôi. Minh thở dài, anh không muốn tranh luận thêm về chuyện này. Người ở trong nhà với nhau còn như thế này cơ mà. Kể từ vụ nói qua nói lại ấy, không khí trùng hẳn xuống. Bà Hương cứ nằm lì trong phòng không chịu ra ăn cơm. Mình dỗ thế nào cũng nhất quyết không ra. Bà dự định xong đám của 100 ngày của ông cụ Thảo thì sẽ đi ngay. Từ giờ tới đó chỉ còn non 10 ngày nữa mà thôi. Ăn cơm xong, Minh chẳng còn việc gì khác ngoài vào trong phòng của mình nghỉ ngơi. Ở ngoài trời mưa vẫn còn nặng hạt. Giấc ngủ vẫn còn đang nhanh chóng ngập tới. Và trong lúc mê man một lần nữa, những bóng người kỳ lạ kia lại xuất hiện. Họ lần này không bước vào tận phòng mà đứng ở ngoài cửa sổ. Mình cố gắng để xem thử đó là ai nhưng không thể. Mọi thứ cứ mờ mờ ảo ảo không rõ. Thứ khiến cho anh biết được đây là nhóm người đêm qua là dựa vào bộ quần áo trắng của họ. Đây là ai mà lại ăn mặc một cách kỳ dị như vậy? Chưa hết thắc mắc, mình lại bắt đầu nghe thấy họ gọi tên. Đức ơi! Đức ơi! Người mà họ gọi tên đây chẳng phải con trai của ông Cảnh hay sao? Mình lúc này toàn cất tiếng trả lời, nhưng cổ họng của anh không thể nào phát ra được thành tiếng. Đám người cứ như vậy dầm mưa gọi tên của Đức liên hồi rồi biến mất. Khi tỉnh giấc, Minh liền nhòm người dậy để nhìn ra ngoài cửa sổ. Tất nhiên là không có ai, anh liền thắc mắc. Quái lạ, họ là ai vậy? Đêm qua một lần, trưa nay lại xuất hiện thêm một lần nữa. Minh định nói chuyện này cho ông Cảnh nghe, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng bỏ cái ý định đó. Bởi tình hình căng thẳng bấy giờ không cho phép mình tạo thêm rắc rối. Và lại chắc đây chỉ là trong lúc mộng mị mà thôi. Giờ ông Cảnh hỏi ngược lại đấy là ai thì có khi Minh còn bị ăn chửi vì kể chuyện hoang đường trong mơ. Thế là cuối cùng anh quyết định giữ im lặng. Vừa nhắc tới anh Đức thì anh ta xuất hiện thật. Trời tạnh mưa thì chiếc xe máy của anh lao thẳng vào trong nhà. Trông gương mặt của anh khó coi lắm. Anh đưa mắt nháy mấy cái ra hiệu cho ông Cảnh, rồi hai cha con ra tận ngoài bụi tre mà trò chuyện. Không biết hai người nói chuyện gì với nhau có vẻ bí mật lắm. Nói xong anh Đức thậm chí còn không nán là ăn cơm mà cứ như vậy lái xe bỏ đi. Tới hôm nay trời tuy không mưa nhưng ít nhiều nó cũng mang thêm không khí lạnh tràn về. Bà Hương mở cửa phòng bước ra ngoài, trông bà có chút tươi tỉnh hơn nhưng đôi mắt hiện rõ sự buồn rầu. Chắc bà đang cố gắng để phớt lờ lời của ông Cảnh, cố gắng quên luôn những lời cáo buộc mà ông dành cho bà. Ăn cơm xong lại tiếp tục sự im lặng đến ngột ngạt này. Mình cảm thấy không thoải mái lắm, cho nên anh xin phép ra ngoài đi dạo. Gọi là đi dạo vậy thôi, chứ Minh quyết định ghé vào cái quán rượu gần đó. Cái quán rượu này anh có đi ngang qua mấy lần cho nên biết, chứ chưa uống thử bao giờ. Phía vẻ ngoài lai tây của mình, tất nhiên Minh thu hút được rất nhiều những ánh mắt chú ý của mọi người. Họ nhanh chóng nhận ra anh rồi bàn tán. Chẳng biết họ bàn tán chuyện gì, nhưng những âm thanh xì xầm, sự chỉ trỏ cũng đủ để cho Minh nhận biết. Chẳng quan tâm lắm, Minh bắt đầu nhâm nhi. Rượu ở Việt Nam có phần nặng hơn rượu ngoại mà Minh hay dùng. Lúc đầu nó rất dễ uống, nhưng say khi nào thì chẳng biết. Vừa uống mới chỉ có lưng nửa chai, thì anh dần cảm thấy mọi thứ lờ mờ quay cuồng. Không uống thêm nữa, Minh đứng dậy tính tiền ra về. Vừa mới đi ngang qua một cái bàn kế bên, thứ mình nghe được chẳng có gì vui vẻ. Xem kìa, cháu của ông Cảnh đấy. Nhà đấy chắc giờ loạn lắm, trùng tang mà, không biết chết bao nhiêu người nữa đây. Mình thở dài ngao ngán trả tiền rồi bước thẳng đi. Con đường về nhà không quá khó, nhưng bởi đang say cho nên gần nửa giờ đồng hồ, mình mới về đến nơi. Bên trong ánh đèn đã tắt rồi. Cứ may trước lúc đi mình có đem theo các chìa khóa cửa sắt. Anh cứ như vậy lững thững bước vào. Đi được chừng mấy bước thì Minh khựng lại, bởi anh thấy trong khoảng sân lúc này không hề có một mình. Hay nói chính xác hơn, ở ngay cái cửa sổ gian phòng ngủ của Minh đang có mấy cái bóng đứng đố nhố ở đó. Càng giật mình hơn bởi đây chính là cái đám người mặc đồ trắng. Họ cũng vẫn đứng đúng ở chỗ giấc mơ của Minh mơ thấy. Cơ hội để biết được họ là ai đang đến, mình nắm bắt lấy nó ngay. Anh liền cất giọng hỏi. Ai đó? Ai đứng đó? Đám người kia vẫn hướng mặt vào bên trong. Mình tiến gần hơn, giọng nói của anh càng lớn. Ai đó? Sao đứng đó nhòm ngó vào nhà tôi? Lúc chỉ còn cách họ chừng khoảng 3 bước chân, mình không nghĩ được là họ lại tỏ ra như không nghe thấy anh nói vậy. Sẵn hơi men ở trong người làm cho mình khó chịu, anh bực dọc nắm lấy vai của một người trong đám rồi kéo ra hỏi chuyện. Khi gương mặt của họ hiện ra thì mình như chết đứng, bởi cái người đang đứng trước mặt của anh bây giờ không ai khác, chính là ông cụ Thảo. Ông đưa đôi mắt ngây dại không có chút thần khí nào nhìn cậu, rồi nhanh chóng quay trở lại với đám người kia. Họ tiếp tục hướng mắt vào bên trong phòng như kiếm một ai đó vậy. Quá kinh hãi, mình liền hét toáng cả lên. Không những hét, anh còn bật ngửa người ra đằng sau, dùng tay bò về phía cửa nhà. Mình đưa tay lên đập cửa. Cứu, có ai không à? Lần đầu tiên trong cuộc đời của mình trông thấy một cái cảnh tượng mà anh nghĩ nó chỉ có trong phim. Ông cụ Thảo đang đứng trước mặt của Minh Ư, không thể nào nhầm lẫn được. Cái gương mặt này giống hệt lúc mà Minh cùng mẹ mình từ nước ngoài trở về. Mình nghĩ rằng mình may mắn, cho nên mới có thể được ngắm nhìn thi thể của ông trước khi họ đem bỏ vào quan tài. Thế nhưng giờ đây anh lại chẳng hề thấy may mắn một chút nào cả. Nghe tiếng gọi của Minh thì cánh cửa từ từ mở ra, là ông Thịnh. Ông liền nhíu mày hỏi: Minh, mày đi đâu giờ này mới về hả? Mình mày lấm la lấm lem rồi con hét vậy. Con thấy ông ngoại. Đâu, ở đâu? Kìa con. Vừa nói mình vừa đưa tay chỉ thẳng về hướng cửa sổ, nhưng thật bất ngờ lúc này chẳng hề có ai. Anh bàng hoàng khăng khăng khẳng định: Không, còn mới thấy ông ngoại, còn nữa còn có cả mấy người nữa. Lúc này mọi người trong nhà cũng thức giấc, họ đưa Minh vào trong, sau đó lấy cho anh một cốc nước gừng ấm, thì bà Hương từ tốn hỏi: Minh, con từ từ kể lại cho mẹ nghe con thấy gì? Con thấy ông ngoại, ông đứng ngay trước cửa sổ với một nhóm người nữa, ông mặc toàn đồ trắng thôi. Bà Hương đưa ánh mắt lo lắng nhìn sang mọi người rồi òa khóc. Ông Cảnh thở dài lắc đầu nguầy nguậy. Minh tưởng chừng anh sẽ nhận được những lời hoài nghi, nhưng mà không, tất cả như là tin vào câu chuyện của anh vậy. Hơn nữa thái độ của họ làm cho Minh cảm giác có một thứ gì đó đáng sợ sắp xảy đến. Anh liền vội hỏi: Sao à, có chuyện gì thế à? Mọi người nói cho con biết đi, rốt cuộc là con bị sao? Minh bắt đầu có chút hoảng loạn. Ông Thịnh vừa giữ anh lại vừa nói: Minh, con bình tĩnh lại đi, chuyện không có gì cả đâu. Chắc con uống say cho đến hoa mắt mà nhìn nhầm đó. Không có gì cả đâu, người ngậm toàn mùi rượu thế này cơ mà. Không, con không nhìn nhầm, mà cũng không phải là bây giờ. Con hình như đã thấy ông ngoại và đám người kia 2 lần trong giấc mơ của con. Nghe đến đây thì bà Hường càng thêm đau khổ, bà liền rú lên: Trời đất ơi, oan nghiệt quá. Chị Hường, chị bình tĩnh lại đi, tự dưng lại như thế. Không có gì đâu chị, đừng... Ông Thịnh chưa nói dứt câu thì ông Cảnh liền nói chen: Có gì phải giấu chứ? Cái chuyện đến nước này giấu nó thì cũng chẳng khác nào một tội ác, cứ nói cho nó biết. Minh lúc này hoang mang lắm, anh nhìn vào ông Cảnh chằm chằm: Bác cả, bác làm ơn nói cho cháu biết chuyện này là thế nào ạ? Cháu đang dính họa trùng tang rồi đấy. Thường thì trước khi những người trùng tang chết, họ sẽ nằm mơ thấy người chủ trùng về gọi tên của mình. Thời gian chết sớm hay là muộn thì còn tùy. Tuy nhiên thì những ai đã được tìm tới nơi như vậy thường không thoát khỏi số phận đâu. Mình khựng lại, anh làm sao có thể tin được là mình sẽ là người tiếp theo. Mình liền gào lên: Không đúng, không thể là cháu, tự dưng sao cháu phải chết, cháu không bao giờ tin. Bà Hường khóc tới như là ngất lịm. Bà Trinh, vợ của ông Cảnh, về dìu vào trong. Ông Thịnh thở dài thườn thượt rồi tiếp tục an ủi: Đúng rồi, không có gì đâu, cháu cứ bình tĩnh đi Minh à. Bác tin là mọi thứ sẽ ổn thôi, cháu say đúng chứ? Mà thường thì say nó đâu có chính xác chứ hả? Mình không biết phải nói gì lúc này cả. Anh rõ ràng không muốn phủ bỏ đi những gì mình đã thấy, nhưng do vậy anh cũng chẳng giải thích được rằng tại sao ông ngoại lại xuất hiện. Ông ấy muốn gì? Và đây đâu phải là lần đầu tiên, chỉ lần này mình có thể nhìn thấy rõ mặt của ông hơn mà thôi. Ngồi thêm một lúc thì ông Cảnh từ tốn nói: Thôi thế này, trước mắt thì mọi người cứ đi ngủ đi. Còn thằng Minh, mày vào trong phòng ngủ với mẹ mày, để ta nói với con Hường canh chừng cho nhỡ có chuyện gì thì còn... Câu nói lấp lửng của ông làm cho Minh sợ hãi. Nó chẳng khác nào một lời khẳng định: mày sẽ chết trong một thời gian sắp tới, và cái chết này không thể nào thay đổi, cho dù có làm gì đi chăng nữa. Ngồi trong phòng nhưng mà làm sao mình có thể ngủ được. Bà Hường cũng chẳng khá hơn. Bà ngồi thu lu trong một góc nhìn chằm chằm vào con trai. Đôi mắt ngấn nước của bà như thể sẽ tuôn ra bất cứ lúc nào. Mình thở dài thều thào nói với mẹ. Mẹ ơi đi nghỉ đi, con không sao đâu mà. Không, mẹ làm sao con tỉnh ngủ được chứ. Mẹ xin lỗi vì đã đưa con về đây, để rồi con phải bị như vậy. Vừa nói bà Hường lại khóc, mình chồm tới ôm lấy bà. Hai mẹ con cứ như vậy ngồi cho đến sáng. Nghe tiếng gà gáy thì bà Hường thở vào nhẹ nhõm, hình như vừa rồi bà thoáng chút ngủ quên. Nhưng tiếng thở của Minh vẫn còn ở bên tai. Vậy là qua một đêm yên bình với cả hai mẹ con. Thế nhưng mọi thứ không có đơn giản như vậy. Ánh mắt của bà Hường nhướng lên khi nhìn qua phía của Minh. Mặt của anh đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê nhĩ nhại. Minh bắt đầu sốt, anh sốt cao lắm, cơ thể nóng như là thổi lửa. Bà Hường liền gào lên, anh Cảnh ơi, mọi người ơi, cứu thằng Minh. Ngay lập tức từ bên ngoài mọi người đạp cửa và xông vào. Âu Thịnh lớn tiếng hỏi, chị Hường có chuyện gì? Thằng Minh nó làm sao thế này? Mọi người nhanh chóng đưa anh vào trong bệnh viện. Mình thì mất nhận thức, chẳng hề biết được gì. Hai mắt lúc nào vẫn cứ mơ hồ nhìn vào khoảng không. Miệng của anh ú ớ thều thào như muốn nói gì đó nhưng không được. Thật nhìn mọi người ai cũng có cơ sở để tin là cái chết đang đến mỗi lúc một gần hơn với mình. Sau khi cấp cứu, bác sĩ đưa ra chẩn đoán. Thứ ngày hôm qua mình uống rượu, cộng thêm việc đi mưa và không giữ đủ ấm, cho nên là bị cảm lạnh. Tình hình không nguy hiểm tới mức khiến cho mọi người phải lo sợ. Bà Hường nghe thấy như vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Đưa được con trai vào bệnh viện thì ít ra bà cũng cảm thấy yên tâm. Ông Cảnh bước tới chỗ của em gái rồi từ tốn nói. Hường, em xem giữ gìn sức khỏe chăm sóc cho nó. Đừng có nghĩ ngợi nhiều. Chuyện ở nhà thì cứ để cho chị Trinh mày lo. Anh với thằng Thịnh cũng sẽ cắt cử nhau vào trong đây. Em cảm ơn. Em giờ em chỉ mong là tất cả mọi chuyện chỉ là giấc mơ thôi. Chị không nghĩ cuộc đời nó lại bất hạnh đến như vậy. Người đàn ông nào xuất hiện trong cuộc đời của em đều có sự kết cục như vậy cả. Nói đến đây thì bà Hường lại khóc. Cũng đúng, cả hai đời chồng của bà thì đều mất cả. Giờ đây Minh cũng đang mấp mé ở cửa tử. Làm sao mà bà có thể vui vẻ và lạc quan? Bà chỉ còn biết cầu trời khấn Phật, hy vọng con trai tai qua nạn khỏi. Hy vọng của bà Hường dường như không phải là vô ích khi mà đến chiều tình hình của Minh đã khá hơn. Anh không còn hôn mê nữa, ăn uống cũng bắt đầu bình thường. Chỉ có tay chân là bủn rủn, không thể nào vận động được lâu. Mình đưa mắt nhìn bà Hường rồi thủ thỉ. Mẹ, mới qua một đêm mà chúng mẹ già đi hẳn đó. Không sao đâu, con thấy trông người thế nào? Con ổn rồi, chắc hết hôm nay là khỏe thôi. Ánh mắt của bà Hường có phần lạc thần đi, bà liền ấp úng hỏi. Thế con, cô còn mơ thấy... Không, con không mơ thấy ông ngoại nữa. Mà có hay không thì con cũng mặc kệ, không có chuyện đó đâu mẹ. Con trai của mẹ vẫn khỏe mạnh, sau này còn nuôi mẹ đấy chứ. Khỏi phải nói, bà Hường xúc động đến nhường nào trước câu nói của con trai. Hai mẹ con mừng mừng tủi tủi ôm chầm lấy nhau. Đến tối thì đúng là Minh khỏe hơn thật, thậm chí là tay chân không còn có chút mệt mỏi. Ông Cảnh vào thăm trông thích cũng mừng rỡ lắm, ông nói. Khỏe rồi hả? Lần sau không quen thì đừng có mà uống nhiều rượu đó. Mày làm cho cả nhà lo lắng. Kỳ này về là phải xin lỗi tất cả đấy. Vâng ạ, cháu xin lỗi bác. Vừa nói mình vừa đưa tay lên gãi đầu. Cùng lúc đó thì tiếng chuông điện thoại của ông Cảnh vang lên. Ông nhèo mắt nhìn vào màn hình. À, cái thằng Đức nó gọi. Chắc nó hỏi thăm tình hình của mình đấy. Vừa nói ông vừa đưa tay lên nhấc máy. Alo. Thế nhưng nụ cười trên môi của ông nhanh chóng tắt lịm. Thay vào đó là cái vẻ thẳng thốt. Ông đánh rơi luôn chiếc điện thoại xuống đất. Thế là bà Hương liền hỏi ngay. Anh Cảnh, có chuyện gì thế anh? Thằng Đức, nó mất rồi. Nói đến đây thì ông như một người điên vậy, cuống cuồng lao đi thật nhanh. Hai mẹ con của bà Hương cũng chẳng khá hơn là bao. Cái tin dữ lại đến lúc này mình liền nói. Mẹ, con khỏe rồi, để con xuất viện đi. Hai mẹ con mình qua đó xem thế nào. Bà Hương cũng hoảng quá cho nên chẳng tính toán được chuyện gì cả. Sau khi làm hết thủ tục xong thì mình bắt xe đưa mẹ trở về nhà. Vừa tới cổng thì bên trong đã có khá đông người, toàn là bà con dòng họ cả. Trên đường đi bà Hường luôn cầu mong cái tin tức này là giả. Nhưng bây giờ trước cảnh tượng này bà có không muốn tin cũng không được nữa. Đức được đặt trên một chiếc giường giữa nhà, cả người của anh tím tái hết cả. Gương mặt thì trắng bệch cứng đờ và tất nhiên là không còn thở. Bà Trình tiếp tục ngất lên ngất xuống khi thấy xác của con trai. Ông Thịnh có lẽ là người còn bình tĩnh hơn đôi chút. Ông kéo hai mẹ con của bà Hường và Minh ra ngoài rồi kể. Vào đầu giờ chiều ngày hôm nay, cái thằng Đức nó cãi nhau to gì đó với vợ nó ở bên nhà ngoại rồi chạy về đây. Trước khi đóng cửa phòng thì nó còn gọi điện chửi con vợ của nó thậm tệ lắm. Lúc ấy hai người thì ở bệnh viện, kể cả là anh Cảnh cũng vậy. Em thì chủ quan ở ngoài lo quét tước trước cửa nhà phụ chị Trinh. Ấy vậy mà đến giờ cơm em vào gõ cửa, càng gọi lại càng không thấy nó trả lời. Cuối cùng phải đập cửa xông vào, nhưng mà lúc ấy thì muộn rồi. Người ta bảo là nó trúng gió mà chết chị ạ. À. Bà Hường nghe vậy thì thốt lên kinh hãi. Mình cũng chẳng kém gì cả. Nhưng sự kinh hãi của anh còn lớn hơn nữa. Bởi trong thời gian nằm viện, mình có suy nghĩ lại về những giấc mơ của mình. Anh nhận ra tuy anh thấy ông cụ Thảo và đám người kia, nhưng họ chẳng gọi tên hay có chú ý nào đến anh. Thậm chí vào đêm thứ hai mình còn nghe rõ người ta gọi tên của anh Đức. Suy nghĩ đó thì Minh định sau khi xuất viện sẽ hỏi anh Đức xem anh ta có nằm mơ giống mình hay không. Ấy thế mà bây giờ đã buồn. Trong đầu của Minh xuất hiện một giả thuyết, đó chính là người thực sự bị trùng tang là Đức chứ không phải là anh. Sở dĩ mình thấy được những người đó là do nằm tạm trong phòng của Đức. Họ gọi tên của anh Đức nhưng anh không có trong phòng. Và rồi hôm nay anh về đây ngủ và đúng là bị gọi đi. Ngay tới đây mình cảm thấy thân thể của mình lạnh toát, anh dùng mình một cái. Vậy là đúng rồi. Mình có vẻ đã tin hơn vào câu chuyện trùng tang, nhưng anh làm sao có thể nói ra được sự thật cơ chứ? Nói ra bây giờ chẳng khác nào mọi người sẽ chĩa mũi dùi về phía của anh. Sự tiêu cực của ông Cảnh ắt hẳn anh là người hiểu rõ nhất. Ông có khi sẽ trách tại sao mình không nói chuyện này ra sớm hơn. Ông Thịnh đưa tay vỗ vào vai của bà Hường rồi nói, thôi hai mẹ con vào trong đi, xem giúp được chuyện gì thì giúp. Em lo đi mời thầy về xem ngày giờ cho cháu nó. Ông thầy hai kia hình như là biệt tâm biệt tích rồi, chắc tìm một người khác mất thôi. Nói xong thì ông lấy xe chạy đi ngay. Không khí trong nhà bây giờ đúng thật là hết sức ảm đạm, chẳng ai nói với ai câu nào. Ông Cảnh ngồi thử bên cảnh sát của con trai. Sự im lặng của ông thậm chí còn kinh khủng hơn là những tiếng khóc hay là những sự đau khổ. Cũng phải bởi ông chỉ có duy nhất Đức là con trai, còn vợ của anh Đức nữa. Không biết có chuyện gì xảy ra mà cho đến giờ, họ chẳng lẽ không nghe tin dữ hay sao mà chưa thấy xuất hiện. Lát sau, ông Thịnh quay trở về với một ông thầy pháp lạ mặt. Ông ta làm mọi thứ qua loa lắm, viết vội ngày giờ nhập quan, phát tang và hạ huyệt rồi xin phép ra về. Không biết có phải do ông ta tính toán nhanh hay là sợ hãi gì đó trong căn nhà này, nhưng mà câu nói cuối cùng của ông ta làm cho mọi người phải bàng hoàng lắm. Cậu này chết vì trùng tang, chôn ngày giờ nào cũng được. Cái chuyện hệ trọng bây giờ là phải tìm được người giải trùng mới yên. Mọi người nên cẩn thận. Trời càng về khuya thì mọi người càng vơi đi dần. Trong gian phòng lúc này chỉ có ông Cảnh, bà Hường và Minh. Cùng lúc đó thì từ bên ngoài có tiếng người bước vào. Đó không ai khác chính là Kiều, vợ của Đức. Đến giờ thì chị ta mới chịu xuất hiện. Nhưng chưa hết, thái độ của chị ta càng khiến cho mọi người bất ngờ. Cụ thể Kiều đi thẳng đứng bên kế sắc của chồng không khóc. Hay nói đúng hơn là vẻ mặt của chị không có bất cứ một dấu hiệu nào của việc trước đó chị đã khóc và sắp tới đây sẽ khóc. Một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Mình nhớ lại lời của ông Thịnh kể. Trước khi mất thì hai vợ chồng của Đức có cãi nhau. Liệu họ cãi nhau về vấn đề gì mà thái độ của chị ta lại dừng dưng như vậy? Ông Cảnh đưa mắt nhìn con dâu lãnh đạm nói, cô tới đây làm gì? Kiều im lặng, dường như cô bỏ luôn ngoài tay câu hỏi của bố chồng rồi kéo ghế ra, ngồi xuống như là chưa nghe thấy gì cả. Ông Cảnh đứng phắt dậy, chỉ thẳng vào mặt con dâu rồi nói, cô cút đi, ai cho cô có quyền vào nhà này? Tại sao lại không? Tôi không về đây thì về đâu? Tôi cần phải lấy lại công bằng cho tôi và con. Ông với anh ta chẳng khác gì là bọn lừa đảo cả. Quá khó hiểu với những câu nói của Kiều, bà Hường và Minh ngơ ngác lắm và không để cho họ thắc mắc. Kiều nói, tại sao ông và anh ta giấu tôi về chuyện tài sản? Sợ chúng tôi chia tay nhau thì cha con cũng mất tiền ư? Đúng là tham thì thâm mà. Hôm nay tôi sẽ ở lại đây cho đến khi còn số hơn 20 mảnh đất thừa kế của anh ta được chia đầy đủ. Cái gì? 20 mảnh đất? Đúng rồi, trong nhà không ai biết, đi mà hỏi ông ta xem thử tôi nói có đúng không. Các người không bị ông ta lừa cả thôi. Mày im đi con chó cái này. Ông Cảnh thét lớn, ông như thể muốn lao tới ăn thua đủ với cô con dâu. Lúc này từ bên ngoài, ông Thịnh sau khi tiễn vị thầy pháp ra về thì cũng có mặt. Ông liền ngăn ông Cảnh rồi từ tốn nói: "Anh Cảnh, em nghĩ em phải cho mọi người biết sự thật thôi. Mày..." Ông Thịnh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. "Tôi sẽ nói ra sự thật. Sau khi nói xong, mọi người có muốn làm gì tôi thì làm. Chuyện đã vượt qua giới hạn mất rồi." Ánh mắt của ông Thịnh đỏ hoe. Ông đang bắt đầu nhớ lại khoảng một năm trước khi bi kịch thực sự bắt đầu. Hồi ấy ông cụ Thảo vẫn còn có chút minh mẫn, ông mới cho gọi ông Cảnh và ông Thịnh về. Bà Hường do ở nước ngoài cho nên sẽ được ông Cảnh thông báo lại sau. Trong buổi nói chuyện ấy, ông cụ Thảo tiết lộ mình đang giữ một cái lu vàng của ông bà tổ tiên để lại. Trước giờ ông làm ăn có của dư của để cho nên không muốn động tới chúng. Giờ đây ý thức được việc không còn nhiều thời gian sống nữa, cho nên ông muốn giao nó lại cho các con quản lý. Nghe xong thì ông Cảnh và ông Thịnh mừng rỡ lắm, bởi số lượng vàng thời điểm ấy cực kỳ lớn. Và bởi vì nó càng lớn cho nên nó cũng làm cho lòng tham của ông Cảnh lớn hơn. Ông bàn với em trai của mình rằng bà Hường là con gái, làm sao có thể được chia phần như là con trai. Hơn nữa bà ở nước ngoài có cuộc sống sung túc. Thế là rồi suốt quãng thời gian ấy, ông Cảnh giấu tiệt luôn về chuyện số vàng. Tiếp đến ông và ông Thịnh tự ý chia nhau, phần của mình thì ông đưa cho Đức lên tỉnh mua 20 lô đất, còn ông Thịnh dùng số vàng của mình để đầu tư bất động sản. Kế hoạch tính tới thời điểm ấy của ông Cảnh là hoàn toàn thành công. Nhưng rồi vào trước ngày mất mấy hôm, ông cụ Thảo đột nhiên đòi ông Cảnh phải gọi bằng được bà Hường về để cho ông nói chuyện. Sợ bị bại lộ, ông Cảnh rút luôn ống thở của cha mình. Kết quả thì ai cũng biết, ông cụ Thảo mất đi, bí mật cũng tiếp tục được giữ kín. Ấy như vậy mà thật không ngờ vợ chồng của Đức lại lục đục, thậm chí là dẫn đến ly dị. Và ông Cảnh cũng đâu có thể ngờ được rằng là Kiều biết về số lô đất kia. Điều này chẳng khác gì cố công cố sức chiếm đoạt, giờ lại bị san sẻ cho người dưng nước lã. Ông Cảnh lại tiếp tục giấu nhẹm nó đi, bảo Đức lấp liếm, cố tình không thừa nhận mình có đất. Ông còn tính tới sắp tới sẽ kêu anh sang lại tên qua cho mình. Chưa kịp làm thì Đức đã chết. Nghe qua những gì mà ông Thịnh kể thì bà Hường thốt lên kinh hãi. Trời đất ơi! Hai người tại sao có thể làm cái việc táng tận lương tâm như vậy hả? Trời đất ơi bố ơi! Thì ra người hại bố là chính do anh á! Ông Cảnh không nói gì cả, gương mặt cũng đanh lại. Ông Thịnh quỳ sụp xuống đất và bắt đầu khóc. Chị Hường, thực sự thì em không hề cố ý làm hại bố đâu. Em chỉ nghĩ đơn giản là chuyện này êm thấm. Nhưng mà em sai rồi. Tất cả chuyện đến ngày hôm nay đều là quả báo của em cả. Là quả báo. Mày im đi. Ông Cảnh thét lớn chỉ thẳng mặt em trai mà quát. Đồ nhát chết cũng tại mày đó. Tại mày không có dứt khoát cho nên nó khiến cho mọi việc nó chần chừ cho đến bây giờ. Tao thật sai lầm khi cho mày biết chuyện mà. Nói dứt câu thì ông định quay lưng bỏ đi. Thế nhưng bà Hường nhanh chóng cản lại bà nói. Anh định đi đâu? Anh ở đây trả lời kỹ cho tôi. Có phải anh là người đã rút ống thở của bố có phải không? Ta không biết. Vừa nói ông Cảnh vừa đẩy bà Hường ra, toàn đi vào trong phòng. Lúc này đây như một phản xạ của cơ thể, bà Hường lao tới kéo vật ngược anh trai của mình. Cô kéo của bà có phần bất ngờ cho nên nhất thời ông Cảnh không lường trước. Ông trượt chân ngã rúi rủi xuống nền nhà, đầu đập luôn vào thành giường Ni Đức đang nằm, máu từ sau gáy của ông tú ra. Lại một lần nữa trong nhà hoảng loạn lên, bà Hường sợ hãi lay tay của ông Cảnh. Anh ơi! Thế nhưng ông dần dần lịm đi không hề có chút phản ứng nào cả. Mọi người chia nhau đưa ông đi cấp cứu, số còn lại tiếp tục lo hậu sự của anh Đức. Suốt 5 tiếng đồng hồ cấp cứu thì cuối cùng may mắn ông Cảnh không chết, nhưng theo vào đó ông cứ ngây dại như một người điên. Không biết ông điên thật hay là giả, bà Hường cũng không muốn chất vấn ông thêm. Ông Cảnh cứ lắp bắp nói, mau đưa tôi về nhà, tôi còn phải đèo bố đi chơi. Sự thật quả là đáng sợ. Nó một khi được tiết lộ thì những gì mà người ta tưởng chừng như đã quá rõ ràng, hóa ra lại chẳng phải. Đâu ai có thể ngờ được rằng một gia đình hòa thuận êm ấm hết mực hiếu thảo như vậy lại có thể thực hiện một cái việc táng tận lương tâm. Còn về chuyện trùng tang thì sau đám ma của anh Đức, ông thầy Hải đã xuất hiện. Ông giải thích rằng sự vắng mặt của mình bấy lâu nay là bởi vì ông lo đi tìm người đến có thể hóa giải được kiếp nạn trùng tang. Lần này ông về theo mình tới mấy người nữa để giải trùng. Họ lập đàn tràng liền mấy ngày mấy đêm, sau đó vận động đem hết hài cốt của những người mất, kể cả của ông cụ Thảo đi hỏa thiêu, rồi gửi vào trong chùa. Không biết có tác dụng gì thật không, nhưng mà sau ấy thì không có ai trong dòng họ mất một cách bất đắc kỳ tử như vậy. Số tài sản còn lại bà Hương cũng chẳng hề có bất cứ một phần nào, bà chia cho Kiều một ít để nuôi con của cô và Đức. Số còn lại thì dùng để gửi cho người ta chăm sóc cho ông Cảnh. Ông Thịnh cũng rút hết số vốn của mình, chắc vì mặc cảm tội lỗi cho nên ông gửi chúng vào chùa rồi quy y. Ngày ra sân bay, bà Hương quay ngoắc như để cố nhìn lại cái mảnh đất của quê hương mình lần cuối. Nơi này nó đã trở thành một ký ức đáng buồn của bà. Bà hít một hơi thật sâu, nắm tay của Minh rồi hai mẹ con lên máy bay. Đây chắc cũng là lần cuối cùng mà bà đứng trên mảnh đất này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.